One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, cùng Vivi buổi sáng. Canh, 3, cầu đậu, chương 128, cùng Vivi buổi sáng. Canh, 3, cầu đậu. Hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 128, cùng Vivi buổi sáng. Canh, 3, cầu đậu, mặt trời treo lên thật cao, mây trắng bồng bềnh, trải qua ngày hôm qua giảm nhiều mưa về sau. Toàn bộ Alabasta đều lộ ra một mảnh sung sướng, toàn bộ vương quốc đều bị mưa to bao phủ, rốt cuộc không cần khiến mọi người lo lắng nguồn nước chưa đủ tình huống. Trời trong gió nhẹ, một mảnh bầu trời trong xanh, nhiệt độ cũng không có dĩ vãng như vậy nóng bức, khả năng bởi vì ngày hôm qua mưa to, còn chưa đem mặt đất nguồn nước hong khô, đi trên đường phố, còn có thể lờ mờ cảm nhận được trong không khí truyền đến thanh lương. Miu, nhanh lên a, làm sao chậm như vậy? Trời sợi tóc màu xanh lam vi vi, đứng trên đường phố. Gương mặt xinh đẹp hiện đầy kích động, đôi mắt sáng hàm răng, nàng mặc màu trắng váy, như là bạch y yên sứ, mười phần động lòng người đáng yêu. Tại cách đó không xa, Miêu hữu khí vô lực ngáp một cái, bất đắc dĩ nhìn qua phía trước tinh thần gấp trăm lần vi vi. Bởi vì Baroque Works công tác xã giải tán, Cobra trở về sau. Chấp hành chấp trưởng Alabasta có rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên Miu chỉ có thể chờ đợi 3 ngày sau. Tại Cobra đem Alabasta trên dưới chỉnh lý đến dòng giã có đầu, sẽ cùng đối phương cùng nhau chạy tới Marineford. Tại cái này trong thời gian 3 ngày, Miu cũng coi là hưởng thụ lấy một chút nhàn nhã thời gian. Mà Vivi tại Alabasta trở lại dĩ vãng như vậy phồn vinh về sau, thiếu nữ sức sống lập tức xuất hiện 617. Không có cảm giác nguy cơ, nàng sáng sớm liền hô hào Miu đi ra ngoài dạo phố. Lúc này mặc dù là sáng sớm, nhưng trên đường phố đã người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Bởi vì lượng mưa vấn đề, để rất nhiều người cũng sẽ không tiếp tục chấp nhất tại mưa địa kia một giải đất. Làm Alabasta vương đô, Alubana tự nhiên là nghênh đón một mảnh phồn vinh tràng diện. Tất cả thương nhân cùng cư dân đều rất thông minh, nhanh chóng trở lại Alubana bên trong. Tương lai không lâu, Alubana tất nhiên một lần nữa trở lại dĩ vãng phồn vinh bộ dáng. Bây giờ đường đi cùng đã rất náo nhiệt, đầu đường cuối ngõ đều có đi người lai vãng, một mảnh ồn ào chi khí. Hai bên đường đi còn có thật nhiều tiểu phiến buôn bán khác biệt vật phẩm. Vivi phảng phất như là một cái sức sống mười phần tiểu thiên sứ, không ngừng trên đường phố bồi hồi. Lúc mà ngoái đầu nhìn lại, một đôi mắt to bất mãn nhìn qua Miu, không ngừng thúc giục. Dạo phố loại chuyện này đối Miu tới nói thật sự chính là một chuyện phiền toái. Thể lực sẽ không tiêu hao, nhưng trên tinh thần vẫn tương đối mệt mỏi. Đến rồi, Miu nhìn qua phía trước áo trắng vi vi. Trời sợi tóc màu xanh lam tung bay theo gió, như là trên đường phố nhỏ eo, nghênh đón vô số sợ hãi than ánh mắt, đẹp để cho người ta không cách nào tự kềm chế. Chợt, bước chân hắn khẽ động, dần dần đi tới Vivi bên cạnh, nhìn qua đối phương vẫn tràn ngập tinh thần nhìn chung quanh, nhìn xem hai bên trên đường phố đồ vật, thập phần hưng phấn. Ngươi không có đi ra đường phố à? Hưng phấn như vậy, Miu có chút bất đắc dĩ nhìn qua Vivi, chậm rãi nói, có à. Vivi gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần uể oải, đạo, dĩ vãng ra đến trên đường đều là mang theo một đoàn hộ vệ, căn bản cũng không có thưởng thức tâm tình. Lần này nhưng khác biệt, có ngươi vị này trung tướng tiên sinh ở bên cạnh bảo hộ lấy, ta nghĩ ta chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Cái này có thể ngẫu tự do thưởng thức. Nói xong, ngươi là thị nữ, hiện tại có vẻ giống như ta là người thiếp thân thị vệ đồng dạng. Miu mở ra Byakugan, tràn ngập im lặng biểu lộ. Thế nào, đi theo một vị đại mỹ nữ, ngươi còn không vui sao? Vivi phấn môi khẽ nhếch, đôi mắt đẹp đều là bất mãn. Ta có lựa chọn khác sao? Miu khoát tay áo, nói, đi rồi, ngươi bày biện cái này một bộ sắc mặt. Cảm giác tựa như là ta cứng rắn muốn ngươi đến đồng dạng. Liền không thể vui vẻ một chút sao? Cười một chút nha, Vivi lộ ra hàm răng trắng noãn. Mỉm cười, tinh tế bàn tay nắm vuốt Miu khuôn mặt. Cưỡng ép làm ra một cái mỉm cười biểu lộ. Đạo, chính là cái này bộ dáng nha. Ta thật sự là phục ngươi. Miu đem Vivi cánh tay đẩy ra. Nâng trán nói, đi rồi. Phía trước giống như có cái gì náo nhiệt. Chúng ta đi xem một chút. Vivi ngon ngọt cười. Trắng nõn tinh xảo khuôn mặt. Cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Chợt, Vivi khẽ vươn tay. Tinh tế trắng nõn cánh tay. Ôm lấy Doanh Tử cũng trái. Bước đi gì, tay, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ. Đôi mắt đẹp né tránh. Nhìn qua phía trước. Lôi kéo Miu liền hướng phía trước đi đến. Lúc này Miu còn chưa lấy lại tinh thần, nhìn qua bị Vivi nắm chắc tay cánh tay, có chút rơi vào trong sương mù. Làm sao hôm nay Vivi không thích hợp cảm giác, to gan như vậy rồi. Trước đó hắn nhưng là dùng sức tất cả vốn liếng, đều không có cách nào dắt tay của đối phương. Hôm nay, vậy mà đối phương liền chủ động nắm cánh tay của hắn rồi. Chẳng lẽ là phong hồi lộ chuyển rồi? Nghĩ đến nơi này, Miu tâm tình hơi quay lại, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, cảm nhận được trên cánh tay truyền đến lạnh buốt tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, để hắn trong nháy mắt vui vẻ rất nhiều. Bên cạnh còn truyền đến từng đợt mùi thơm, thần thanh khí sảng, có mỹ nữ làm bạn, đi dạo cái đường phố mà thôi. Chuyện này đáng là gì sự tình? Diệp Thiên Minh hiển có thể nhìn thấy, Vivi gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng, tựa hồ là cảm nhận được ngượng ngùng. Dù sao, thân là nữ hài tử nàng, chủ động nắm Miu tay, rõ ràng là phi thường lớn mật. Huống chi, vẫn là Vivi loại này ra mặt mỏng nữ hài tử. Miu, bọn hắn đang làm gì? Vivi rất nhanh bình phục tâm tình, đôi mắt đẹp nhìn qua phía trước. Hỏi, phía trước, một đám người chính làm thành một đoàn, tựa hồ, đang biểu diễn một loại nào đó tạp kỹ, đôi này Vivi tới nói, cũng coi là một kiện tươi mới sự tình, hơn nữa nhìn những người này mặc, cũng không phải là bản thổ nhân sĩ, rõ ràng là đi khác biệt hòn đảo biểu diễn tạp kỹ, đến kiếm lấy belly đồ cái sinh hoạt, ba nam hai nữ. Liền là làm biểu diễn tổng cộng nhân số, trước mặt của bọn hắn, trưng bày một chút cái dương, ghế các loại tạp nhạp đồ vật, mỗi người đều đang biểu diễn lấy khác biệt tạp kỹ. Nói ví dụ, có người lợi dụng kiếm, đâm vào cổ họng của mình bên trong, một màn này, để Vivi không khỏi phải nắm chắc Miu cánh tay, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy khẩn trương cảm giác. Miu ngược lại không có quá nhiều biểu lộ ba động. Những này biểu diễn bất quá đều là chút chút lợi dụng đặc biệt phương pháp cùng huấn luyện, lúc này mới đã thành thói quen mà thôi. Mặc dù đối ngoại lai người xem ra có chút khó, nhưng chỉ cần hoa nhất định công phu còn có thể làm được. Chỉ là người khác không có thể nhìn ra bên trong huyền cơ, nhưng sẽ vì đối phương động tác nguy hiểm biểu thị lo lắng mà thôi. Đối với Miu tới nói, những này biểu diễn chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Nhàm chán, so với chiến đấu loại kia tùy ý giết chóc cảm giác. Dạng này biểu diễn cũng có chút ngăn cản, bất quá đã Vivi đều thấy sốt ruột. Hắn cũng không tiện mở miệng, liền xem như là bồi tiếp Vivi cùng một chỗ quan sát được. Hắn sẽ không chết nha. Vivi sinh sợ quấy rầy đến người khác, tựa ở Miu bên tai, thấp giọng nói, người ngốc à, Nếu như hắn biết sẽ chết lời nói, làm sao còn biểu diễn? Hắn biểu diễn bộ công phu này, tối thiểu nhất cũng có cái 10 năm 8 năm. Làm sao có thể dễ dàng như vậy xảy ra bất trắc? Ngươi liền yên tâm đi. Miu mở ra Byakugan, giải thích nói, nghe vậy, Vivi cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là trắng nõn hai tay, vẫn nắm lấy Miu cánh tay, đôi mắt đẹp nhìn qua phía trước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.